Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, Ma Công. Buồn cười cái này lừa đời lấy tiếng đổ vô sỉ, thậm chí ngay cả xuất thân lai lịch của mình cũng không dám để cho người ta biết được. Tề Mi không, ngừng cười lạnh, hắn nhìn lấy Lâm Ý. Cái kia độc nhãn bên trong tản ra vô cùng vô tận căm hận cùng oán độc hào quang. Hắn nguyên bản chính là Nam Triều Cô Sơn Kiếm Tông đệ tử. Vì Cô Sơn Kiếm Tông một môn bí ẩn công pháp, hắn thậm chí ám toán chính mình sư tôn, lại ngược lại giá họa cho rồi người khác. Đến mức Cô Sơn Kiếm Tông sụp đổ, chính hắn lại giả chết. Mai danh ẩn tính lần trốn đến rồi Bắc Ngụy một bên mà. Tại Bắc Ngụy một bên mà hắn tu hành rất nhiều năm. Sau đó mới trở về Bắc Ngụy bụng mà. Buồn cười ta lúc đó bị hắn lừa bịp. Nghe hắn kể rõ chính mình chạy ra Nam Triều là bởi vì gia môn mối thù. Bị Nam Triều tu hành tông môn hãm hại. Hắn cho rồi ta một môn công pháp. Được ta tín nhiệm. Ta để hắn sống nhờ tại ẩn lưu Sơn Tông. Không nghĩ tới hắn lại là lang tâm cẩu phế. Âm thầm nhìn trộm rồi ta tông bí thuật. Bỗng nhiên nổi lên. Đem ta trọng thương. Nói đến chỗ này. Tề Mi nửa bên hoàn hảo khuôn mặt đều không ngừng co quắp. Lộ ra vô cùng dữ tợn. Năm đó nếu không phải ta cùng hắn thành thật với nhau. Khi hắn chân chính bạn thân. Đem ta đối với tu hành rất nhiều kiến giải đều không có chút nào ẩn tàng giảng giải cho hắn nghe. Hắn năm đó căn bản đều chưa hẳn là ta đối thủ. Làm sao đến địa vị hôm nay? Đã như vậy, vậy ngươi không bằng cùng chúng ta liên thủ, cộng cùng đối phó Ma Tông. Lâm Ý mặc dù cảm thấy người này ngang ngược dễ giết. Nhưng nghe hắn giảng chính mình gặp gỡ. Ngược lại là cảm thấy người này ngang ngược dễ giết khả năng đến từ Ma Tông phản bội cùng lừa gạt. Đến từ cừu hận, lại thêm sức mạnh của người nọ hoàn toàn chính xác phi phàm. Hắn ngược lại là hữu tâm chiêu mộ. Thế nào, ngươi muốn chiêu mộ ta? Nhưng cái này Tề Mi tâm tư lại cực kỳ nhạy bén. Nghe được Lâm Ý nói như thế nói, hắn lập tức liền lạnh nở nụ cười. Ngươi thì tính là cái gì? Nếu ngươi là Nam Triều Hoàng đế, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một hai. Ngươi nhiều nhất chính là cái Nam Triều Đại Tướng. Ta liên thủ với ngươi, chẳng lẽ còn muốn nhìn Nam Triều Hoàng đế sắc mặt làm việc? Lâm Ý nghe vậy lông mày lại là nhíu một cái. Hắn trực giác tâm thái của người này đã người phi thường. Rất khó tính toán theo lẽ thường. Rất khó đánh giao tế. Hạ Ba Huỳnh nhưng cũng là cười lạnh một tiếng. Nói, thế nào, Nam Thiên Tam Thánh đệ tử, tay cầm mấy trăm ngàn đại quân, chẳng lẽ còn bôi nhọ rồi ngươi hay sao? Nam Thiên Tam Thánh, nàng nguyên bản ném ra ngoài Nam Thiên Tam Thánh bốn chữ. Nghĩ thầm người này khẳng định giật nảy cả mình, nhưng nàng căn bản không có nghĩ đến. Cái này Tề Mi lại là kỳ quái nhìn nàng một cái. Nói, Nam Thiên Tam Thánh lại là cái gì? Cũng dám trực tiếp dùng cái này thánh chữ. Lời vừa nói ra, chính là đằng sau những cái kia vây xem người tu hành đều là một mảnh xôn xao. Nhưng Hạ Ba Huỳnh có chút khẽ giật mình về sau. Lại là ngược lại phản ứng lại. Cái này Tề Mi cùng Ma Tông ân oán tựa hồ sớm tại rất nhiều năm trước. Là Ma Tông vừa mới tại Mạc Bắc tu hành, lần thứ nhất trở về Bắc Ngụy bụng mà, còn chưa bắt đầu thống nhất Mạc Bắc những người tu hành kia lúc. Cái kia như thế tính ra, Nam Thiên Tam Thánh hoàn toàn chính xác còn không có hoành không xuất thế. Cái kia theo thế gian này để tính, hắn cùng Ma Tông ân oán chí ít cũng tại hai mươi mấy năm trước đó. Cho nên người này nửa bên khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, nhưng chỉ sợ chân chính tuổi tác cũng chí ít có cái năm 60 tuổi trở lên. Nam Thiên Tam Thánh chính là đương thời tu vi công nhận cao nhất ba người. Như lời ngươi nói cái kia Ma Tông, cùng ba người này so sánh, cũng chỉ là đom đóm chi quang đối mặt trăng sáng, không thể cùng ngày tai nói. Hạ Ba Huỳnh trong lòng minh bạch người này đối với Nam Thiên Tam Thánh không có chút nào hiểu rõ, liền nghĩ đến rồi trước đó La Cơ Liên thuận miệng nói lung tung thủ đoạn. Nàng liền cũng có tâm đe dọa người này, nói, ngươi cho là đại địch Ma Tông, nghĩ muốn đi cùng Nam Triều Hoàng đế đàm phán, kết quả liền bị hắn sư huynh, Nam Thiên Tam Thánh một tên khác đệ tử đánh cho chạy trối chết. Hiện tại cũng không biết trốn đến nơi nào. Cái gì? Tề Mi thân thể đột nhiên chấn động, hắn sắc mặt kịch biến. Tại năm đó thua ở Ma Tông chi thủ về sau, hắn một lòng báo thù, trăm cay nghìn đắng mới nghĩ đến rồi báo thù biện pháp. Ẩn nhẫn giấu kín ở chỗ này, chính hắn tại tuổi trẻ lúc cũng đã là Bắc Ngụy số một số hai đỉnh tiêm cao thủ. Hắn thấy đương thời có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua cũng chỉ có Ma Tông người này mà thôi. Hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng, qua hơn 20 năm, khó nói Nam Triều xuất hiện rồi dạng này ba cái nghịch thiên người tu hành. Chính là liền đồ đệ của bọn hắn, đều đã có thể đánh bại Ma Tông rồi. Lúc này tụ tập tại cái này địa cung lối vào những cái kia Tế Phong thị cùng Hạ Ba tộc liên quân bên. Trong người tu hành toàn bộ đều không có sợ hãi. Bọn hắn chỉ cảm thấy người này coi như tiếp qua lợi hại, cũng không thể nào là Lâm Ý đối thủ. Cho nên giờ phút này lại nhìn thấy người này dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong bọn họ lập tức không ít người cười nhạo lên tiếng, nói, thế nào, chẳng lẽ còn không tin? Liền Nam Thiên Tam Thánh tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Cái kia tự nhiên là liền Bắc Ngụy rời đô cùng Nam Triều đã thay đổi triều mới cũng không biết rõ. Trách không được tại Lâm Đại Tướng Quân trước mặt còn dám cuồng ngạo như vậy. Tề Mi nghe lấy những này đùa cợt tiếng cười. Hắn không biết lúc này Nam Thiên trong Tam Thánh đã có hai người chết đi, mà lại một người khác cũng không biết ở nơi nào. Nhưng những này đùa cợt âm thanh lại làm cho hắn có thể xác định, hoàn toàn chính xác có dạng này ba tên cường đại đến nghịch thiên người tu hành tồn tại. Cái kia nửa bên mặt dần dần trở nên tái nhợt. Bạch Nguyệt Lộ một mực đang an tĩnh nghe lấy. Nàng chỉ là nghiêm túc nghe lấy người này nói tới mỗi một chữ. Thẳng đến lúc này, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn, nghiêm túc mà hỏi, Ma Tông truyền thụ cho ngươi, phải chăng chính là loại kia ăn người chết nguyên khí mà hóa thành tự thân chân nguyên công pháp? Tề Mi lúc này có chút mờ mịt, nhưng Bạch Nguyệt Lộ câu nói này lại như cùng một nói phích lịch đánh trúng vào hắn. Hắn trong nháy mắt hồi phục thần trí, oán độc vô cùng nở nụ cười. Không sai, hắn lúc đó truyền ta chính là cái này ăn người chết chi khí công pháp. Môn công pháp này chính là bị Cô Sơn Kiếm Tông giấu kín bắt đầu ma công. Hắn năm đó giết sư giá họa, vì cái gì chính là cái này cửa bị Cô Sơn Kiếm giấu phong tồn ma công? Trừ hắn ra, Cô Sơn Kiếm Tông còn lại bất luận kẻ nào đều căn bản không biết rõ môn công pháp này bí ẩn. Làm sao hắn về sau lại cầm môn công pháp này lừa rất nhiều người a? Hiện tại làm sao trở nên mọi người đều biết bộ dáng? Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, cũng không phải là mọi người đều biết, nhưng chúng ta cùng Ma Tông bộ hạ giao chiến rất nhiều, cũng đã biết được môn công pháp này huyền bí, mà lại môn công pháp này tựa hồ tồn tại thiếu hụt chí mệnh. Ta nhìn tiền bối hôm nay gặp gỡ, chỉ sợ cũng là bị môn công pháp này làm hại. So sánh so với chúng ta càng rõ ràng hơn môn công pháp này chí mạng thiếu hụt chỗ này. Mà lại chúng ta cũng biết hiểu, Ma Tông chính mình tựa hồ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này chí mạng thiếu hụt chỗ này. Cho nên những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đền bù cái này thiếu sót chí mạng phương pháp. Môn công pháp này đương nhiên là có chí mạng thiếu hụt, nhưng là chí mạng nhất lại là còn lại tất cả tu hành môn công pháp này người tu hành đều sẽ bị hắn khắc chế. Tề Mi tâm cảnh lần nữa kịch liệt ba động, cái kia hé mở hoàn hảo mặt mày méo mó bắt đầu. Ngoài thân cuồng phong gào thét, nếu không phải ta bị hắn lừa gạt tu hành môn công pháp này, năm đó cùng so với hắn đấu, liền không đến mức bị áp chế gắt gao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.